Yêu em bằng cả trái tim. Chương 55, 55, cô thật thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mộ Môn biết rằng Mặc Liên đang từ chối mình, bèn cười nói, thôi bỏ đi, xem ra Mặc Liên không chào đón tôi, đúng lúc tôi còn có việc. Đi trước đây, dứt lời, anh ta lại giơ tay ra định xoa đầu cô. Thấy vậy cô lập tức lùi lại một bước để tránh. Móng vuốt của anh ta còn tức tối chừng mắt nói, tôi đã 21 tuổi chứ không phải là trẻ con đâu nhé. Anh có hiểu không hả? Nhìn đôi mắt to tròn đen láy mang đầy vẻ lên án của cô, anh ta không khỏi bật cười vì cảm giác quen thuộc ban đầu. Cô thật thú vị, anh ta mới thú vị, cả nhà anh ta mới thú vị. Mặc Liên tức giận không chịu được, lúc trước thì nói là cô dễ thương, bây giờ lại nói là cô thú vị. Anh ta coi cô là gì? Là thú cưng sao? Nom vẻ xù lông nhím của cô, Ôn Mộ Môn chỉnh trang quần áo, rồi không cười nữa và cầm mũ lên đội lên đầu một cách nghiêm chỉnh. Hẹn gặp lại, nói xong, anh ta nên bước rời đi. Mặc Liên dõi theo bóng lưng anh ta, vẻ tức giận dần dần biến mất, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước trở nên thâm trầm. Marky nhìn cô và cười tít mắt, diễn rất đạt, không ngờ cô lại cảnh giác như vậy. Anh ta là người chỉ xếp sau thượng tá Rai thôi đấy. Mọi người đều thích so sánh hai người đó với nhau. Cô nhìn đi, xung quanh toàn người hâm mộ của anh ta đấy. Mặc Liên liếc nhìn xung quanh thì thấy quả nhiên mọi người đang chỉ vào bóng lưng của Ôn Mộ Môn và xì xào bàn tán. Có người táo bạo nói to, thiếu tá Ôn thật là quyến rũ, đúng thế, chẳng biết người nào sẽ lọt vào mắt xanh của anh ta đây. Nhưng mà thượng tá Rai cuốn hút hơn thì phải, ôi chao, thượng tá Rai là một tảng băng, sẽ không nóng lên được đâu. Các cô không sợ à, mẹ kiếp, sao cô lại không biết chuyện hóa ra làm lính cũng hóng hớt như này nhỉ? Tuy nhiên, khi nhìn thấy mấy cô gái trong bộ quân phục màu xanh lá cây, cô không nhìn họ nữa. Sự ngưỡng mộ của họ chẳng liên quan gì đến cô hết. Cô thật thú vị, Marky nhìn đôi mắt thờ ơ trước mọi thứ của Mặc Liên. Ánh mắt không hề có sự hâm mộ cho dù với thượng tá Rai hay thiếu tá Ôn Mộ Môn, điều này không phù hợp với độ tuổi của cô chút nào. Mặc Liên không quan tâm Marky đang nghĩ gì, chỉ thản nhiên nói. Đi thôi, nếu không đi thì sẽ đến muộn đấy. Hắn ta gật đầu, hờ hững liếc nhìn cô một cái. Hai người sóng vai đi trên đường, có người vốn định tiến lên bắt chuyện với Mặc Liên, nhưng sau khi nhìn thấy Marky đi bên cạnh cô, người đó liền từ bỏ ý định. Dù sao hắn cũng là lính đặc chủng, không những mang quân hàm trung úy mà còn là gã cấp dưới sát gái của thượng tá Rai. Người nào được hắn ta, chấm, thì sẽ rất dễ dàng bị, cơ đồ, bọn họ không muốn chọc vào sự xui xẻo này. Hai người im lặng một lúc lâu, sau đó Marky lên tiếng trước. Tôi cảm thấy thật ra con người có khá nhàm chán. Ý anh là gì? Cô nhướng mày và hỏi với giọng hứng thú. Quá lãnh đạm, quá thận trọng. Đúng vậy, cô quá lãnh đạm, ngay cả lúc cười, đôi mắt cũng lạnh như băng, nhưng lại hoàn toàn không giống với kiểu lạnh lùng của Rai. Không những thế cô quá thận trọng. Ở thế giới tận thế này, bao nhiêu người buông thả bản thân khi vẫn còn sống, cho dù không làm những việc nguy hiểm cho nhân loại, nhưng sẽ không bao giờ kiềm chế ham muốn và cảm xúc của mình, bất kể lính đặc chủng hay binh lính bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, dù là nam giới hay là nữ giới, cho dù cùng giới tính, mọi người chỉ cần cảm thấy vừa mắt thì thường thường sẽ không băn khoăn quá nhiều. Nội quy của quân đội cũng không còn khắt khe như hơn 1.000 năm trước. Miễn sao bản thân mạnh mẽ là được. Do đó, rất nhiều người sống phóng túng tự do thoải mái. Nhưng Mặc Liên lại khiến hắn ta cảm thấy một người nghiêm túc, thậm chí còn suy xét xem phải làm gì tiếp theo khi giao tiếp với mỗi người như cô thật hiếm thấy. Cách chương.